Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 958, người này không thể địch. Góc truyện audio.com. Bởi vì là tại Thiên Hạc Trà Hội bên trên còn có Pháp Tướng Đạo Quân ở đây. Vì vậy từ đầu đến cuối, Tô Tử Mặc cũng không có đụng tới yêu tộc bất kỳ thủ đoạn nào. Cũng không có sử dụng thứ hai nguyên thần. Nếu không, Tô Tử Mặc bộc phát toàn bộ tu vi, Diệp Thiên Thành khả năng sống không qua 10 chiêu. Hôm nay cũng là như thế. Đồng thuật quyết đấu, Tô Tử Mặc không có lựa chọn Trúc Long Chi Nhãn, mà là bạo phát Trúc Chiếu Kiếm Trận. Đây là để cho Trúc Chiếu Thạch tạo thành phi kiếm, cùng kiếm trận hỗ trợ lẫn nhau. Hoàn mỹ phù hợp, uy lực triển khai đã đến cực hạn. Bong bong bong, 36 chuôi phi kiếm ngưng tụ thành kiếm trận. Rung động lắc lư đua tiếng, hình thành một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang, hướng phía trước mặt mà đến. Bánh xe luân hồi, hùng hăng chém xuống, oanh, hai loại lực lượng va chạm, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh, kiếm trận trong nháy mắt tán loạn. 36 chuôi phi kiếm một lần nữa biến ảo thành một đạo kiếm quang, trở lại Tô Tử Mặc phải trong mắt. Tiểu sư thúc tổ thất bại. Như Huyên đám người trong lòng căng thẳng, mặt lộ vẻ lo lắng. Rất nhiều tu sĩ cũng đều nhìn không chuyển mắt để mắt tới chiến trường. Diệp Thiên Thành đồng thuật chi luân, bất động ở giữa không trung, không động đậy. Đột nhiên, cái này là cái thật lớn đồng thuật chi luân bên trên hiện ra một đạo vết rách, xuyên suốt ra vô tận hào quang, mũi nhọn lăng lệ ác liệt, hầu như đem Diệp Thiên Thành bao phủ đi vào. A, Diệp Thiên Thành kêu thảm một tiếng, hai mắt đau đớn khó nhịn, chảy ra hai hàng huyết lệ, nhìn qua dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Kia trên thân quần áo cũng bị cái này là một đạo kiếm khí thiết cắt phá thành mảnh nhỏ, lộ ra một thân ám kim sắc nội giáp, lóe ra năm đạo quang mang. Hoàn mỹ phẩm giai phòng ngự pháp khí. Nếu là không có cái này phòng ngự pháp khí, Diệp Thiên Thành thân hình chỉ sợ đều muốn bị đâm thủng xé rách. Các ngươi chín con súc sinh, còn chờ cái gì? Giết hắn cho ta. Diệp Thiên Thành thần sắc thê lương, trừng mắt nhìn nhau mà che kín tơ máu hai mắt, hướng phía Tô Tử Mặc phương hướng nhất chỉ. Giống. Nguyên bản tại mặt đất bên trên chín đầu hung dao bộc phát ra gầm lên giận dữ. Yêu khí cuồn cuộn, thân hình bành trướng, dãy rụa xiềng xích, bay lên trời, lộ ra sắc bén nanh vuốt, hướng phía Tô Tử Mặc giết tới. Trong đám người truyền đến một hồi nóng nảy động, Diệp Thiên Thành thảm đánh bại, đã là vượt quá đại đa số người đoán trước. Không nghĩ tới, hắn thảm đánh bại về sau, lại không có cam lòng, đem ra sử dụng chính mình dưới trướng chín đầu hung dao đến vây công đối thủ. Diệp Thiên Thành là dị tượng đệ nhất, được xưng đệ nhất chân quân. Hắn không thể đánh bại. Vì trấn giết Tô Tử Mặc, hắn đã không từ thủ đoạn. Cái gì thể diện thanh danh, cũng không muốn rồi. Các ngươi làm gì? Như Huyên nổi giận đùng đùng, trước tiên đứng dậy, lớn tiếng quát lớn. Ngọc Đỉnh đạo nhân thần sắc nghiêm túc, quay người nhìn qua Lam Nguyệt đạo quân, trầm giọng nói, Lam Nguyệt tiền bối còn không ra tay ngăn trở, chẳng lẽ tùy ý Diệp Thiên Thành lấy nhiều khi ít? Tông chủ tỷ tỷ, tiểu bàn tử vội vàng kháng nghị nói, cái này là Diệp Thiên Thành lại để cho chín đầu hung giao đi ra hỗ trợ. Tính xảy ra chuyện gì vậy? Người kính chiếu yêu. Lúc này thời điểm phát huy ra công dụng rồi. Tranh thủ thời gian theo một chút đi. Lời ấy sai rồi. Hỗn Nguyên Tông phản hư đạo nhân cười lạnh nói. Cái này là không phải là cái gì thiên kiêu tranh phong. Đây là ân oán cá nhân. Không tồn tại lấy nhiều khi ít giảng dài. Phong Lôi Điện Xích cái đạo nhân nói. Cái này là chín đầu hung giao tuy là yêu tộc, nhưng chính là Diệp Thiên Thành tọa kỵ. Là thực lực của hắn một bộ phận, giúp hắn chiến đấu, đã ở hợp tình lý. Các ngươi thuyết pháp, không phải không có lý. Tiếp tục quan chiến đi. Lam Nguyệt Đạo Quân thản nhiên nói. Lãnh Nhu, tiểu bàn tử đám người. Bách Luyện Môn tất cả mọi người là mặt lộ vẻ lửa giận. Ai nấy đều thấy được. Lam Nguyệt Đạo Quân là có ý thiên vị. Sư tôn, ngươi, Lãnh Nhu muốn nói lại thôi. Nhìn qua Lam Nguyệt Đạo Quân trong mắt, đều là thất vọng. Lam Nguyệt Đạo Quân làm như không thấy. Một cái sau lưng không hề chỗ dựa tu sĩ. Hơn nữa đắc tội mấy đại siêu cấp tông môn. Một cái lưng tựa siêu cấp tông môn. Mặt trên còn có một vị tăng thêm sự kinh khủng. Tiềm lực vô hạn yêu nghiệt sư huynh. Cuối cùng đứng ở cái nào một bên. Rõ ràng. Cái này thảm rồi. Phiêu Tuyết Cốc Thiên Kiêu Lăng Bạch lắc đầu. Nói. Cái này là 9 đầu hung giao chung vào một chỗ. Tương đương 9 đại thiên kiêu. Huống chi trong đó một đầu hung giao còn là trung giai yêu ma. Người quá coi thường hắn. Lạc Tuyết Tiên Tử cười nhạt một tiếng. Trò hay. Giờ mới bắt đầu. Chiến trường phía trên. Tô Tử mặc đạp không mà đứng. Thanh sam phiêu động. Nhìn qua sông lên 9 đầu hung giao. Trong mắt lướt qua một tia đùa cợt. Tại vạn yêu cốc. Chỉ là chết trong tay hắn trung giai yêu ma. Liền vô số kể. Tô Tử mặc tay niết pháp quyết. Lại lần nữa há miệng. Ma. Đại Minh Chú bộc phát. Đồng thời, phối hợp Đại Minh Chú, Tô Tử mặc ngưng tụ ra một đạo pháp ấn. Một tiếng ầm vang, một cái thật lớn màu vàng bàn tay từ trên trời giáng xuống. Che khuất bầu trời, tản ra vô tận uy nghiêm. Hào quang vạn trượng, dường như đánh bại phục vạn yêu. Hàng yêu ấn, Đại Minh pháp ấn ba thứ hạng đầu đạo pháp ấn, là phục ma ấn. Hàng yêu ấn cùng tù tiên ấn, mỗi lần loại này in và phát hành, đều có nơi nhằm vào, như là phục ma ấn. Đối với người trong ma đạo áp chế, rõ ràng nhất, hàng yêu ấn, đối với yêu tộc hiệu quả lớn nhất. Tô Tử mặc tu luyện Phật môn đỉnh cấp công pháp, nguyên thần cô đọng, pháp lực mênh mông, lại phối hợp Minh Vương Niệm Châu, Đại Minh Chú. Bộc phát ra đạo này Phật môn đỉnh cấp pháp thuật, coi như là Diệp Thiên Thành đều chưa hẳn có thể tiếp được ở, huống chi là cái này là 9 đầu hung giao. Ngao ngao ngao, 9 đầu hung giao vừa mới xông lên, đã bị cái này là cực lớn trưởng ấn chấn áp xuống dưới. Chỉ có trong đó một đầu tu vi đạt tới trung giai yêu ma hung giao dãy dụa hàng yêu ấn lực lượng. Hai mắt trừng trừng. Hùng dữ giết đi lên, Tô Tử mặc thân hình lập lòe, toàn bộ người hóa thành một đạo màu tím điện quang, trong thời gian ngắn liền đã đi tới giao long bên cạnh. Điện độn thuật bộc phát, nhanh chóng kinh người, giao long thân hình khổng lồ, lực lượng tuy rằng hung mãnh, nhưng là tương đối ngốc, đều muốn quay người thời điểm, dĩ nhiên không kịp, cho ta xuống đây đi. Tô Tử mặc bắt lấy giao long cái đuôi, hét lớn một tiếng, cánh tay vòng một cái, hướng xuống đất bên trên hung hăng đập xuống. Oanh, toàn bộ mặt đất kịch liệt chấn động một cái. Giao long hơn một nửa thân hình, bị hung hăng nện vào trong lòng đất. Mình đầy thương tích, gần cốt đứt gãy, đầu phá huyết lưu, không còn có vừa rồi khí diễm. Hí, cái loại này lực lượng. Trăm năm trước, từng có đồn đại nói, người này cận chiến vô địch, truyền thuyết, là thật, quần tu trừng mắt hai mắt, mặt bên trên đúng là kinh hãi, ở nơi này là cái gì tu chân giả, đã liền cao cấp nhất thuần huyết hung thú, đều bị kia lấy thân thể cứng rắn chân áp xuống tới. Người này so với hung thú còn hung, Bàng Lan chân quân trong mắt, cũng toát ra thật sâu kiêng kỵ. Hắn ý thức được, không có khả năng cùng Tô Tử mặc cận thân. Thiên Cương giáo tuy rằng cũng am hiểu luyện thể. Nhục thể của hắn cũng không yếu. Nhưng ở trước mặt Tô Tử mặc trong tay. Quả thực cùng giấy cũng không có gì khác nhau. Dù vậy, Bàng Lan chân quân vẫn không có lui bước chi ý. Hắn hơi hơi cười lạnh. Trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Mặc kệ như thế nào. Diệp Thiên Thành là Nguyên Anh sơ kỳ, Vừa rồi một phen đấu pháp, pháp lực tiêu hao cực lớn, nguyên thần suy yếu, mượn cơ hội này, hắn vội vàng nuốt vào một bó to đan dược. Diệp Thiên Thành vừa mới thở một cái, chuẩn bị xông lên, lại phát hiện hắn chín đầu hung dao đã bị Tô Tử Mặc dễ như trở bàn tay giống như chân áp quét ngang. Ngươi, Diệp Thiên Thành tâm thần run lên, trong mắt lần thứ nhất toát ra vẻ sợ hãi. Tu hành đến nay, hắn tao ngộ qua vô số cường địch, khó một đánh bại, mặc dù trải qua mấy lần sinh tử, tính mạng nghìn cân treo sợi tóc, nhưng trong lòng của hắn lại chưa bao giờ có sợ hãi. Nhưng giờ này khắc này, Diệp Thiên Thành sợ, cái mới nhìn qua kia lông mày xanh đôi mắt đẹp tu sĩ, coi như ăn thịt người hung thú, cái mới nhìn qua kia hơi có vẻ đơn bạc thân hình, tựa hồ ẩn chứa có thể lay động thiên địa, trấn áp chúng sinh lực lượng kinh khủng. Người này không thể địch. Diệp Thiên Thành trong đầu chỉ còn lại có cái này là một cái ý niệm trong đầu. Cách chương.